Con dê quyền quý, chương 1266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1266. Vâng, Trúc Ngọc Linh nâng đầu từ trong lồng ngực của Trương Thác lên, dùng tay gạt nước mắt một cái, rồi nói. Anh Trương Thác, anh không có việc gì thì tốt rồi, đến tối chúng ta uống rượu với nhau được không? Ừm đi, Trương Thác gật đầu, nói. Chỉ cần ông già nhà em không lo lắng là được. Suýt, ở trên hòn đảo này, ông sẽ không lo lắng đâu. Khóe miệng Trúc Ngọc Linh lộ ra một nụ cười, nói. Vậy anh Trương Thác cứ trò chuyện với ông nội của em trước đi, em đi đây. Trúc Ngọc Linh nói xong, vùng vẩy tóc đuôi ngựa, nhảy nhót chạy đi. Con nhóc này thật là. Trúc Nguyên Cừu bất đắc dĩ nhìn Trúc Ngọc Linh, lắc đầu, quay người đi vào trong nhà, Trương Thác cũng đi vào theo đóng cửa phòng lại. Bên trong gian phòng, tràn ngập mùi thuốc đông y, ở một bên lò lửa còn đặt một cái nồi đất, bên trong nồi là thuốc đông y, Trương Thác khịt khít mũi, chỉ là vừa ngửi anh liền nói ra tên dược liệu bên trong nồi đất. Nhân sâm, hoàng kỳ, bạch chuột còn có một chút cam thảo, xem ra tình trạng khôi phục thương tích của ông cũng không được tốt lắm. Tôi đã già rồi, Trúc Nguyên Cừu cười khổ một tiếng, nói tiếp. Tôi không muốn thừa nhận mình già cũng không được, nếu như là tôi của 40 năm trước, những này tổn thương chỉ cần tôi ngủ một giấc liền khỏe rồi. Hai người ngồi vào một cái bàn bát tiên, trà trên bàn đã được pha sẵn. Trương Thác ngồi xuống ghế còn chưa mở miệng, Trúc Nguyên Cừu mở miệng nói. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, liên quan tới quyển sách kia, đúng không? Ừm, Trương Thác lấy quyển sách bìa màu xanh đậm ra để ở trên bàn, nói, rốt cuộc đây là cái gì? Sao lại ảnh hưởng khí cơ của tôi, là ông nói cho Trúc Ngọc Linh biết, đây là chìa khóa có thể khiến cho thị tộc phát cuồng. Đúng vậy, Trúc Nguyên Cừu gật đầu, ông cầm lấy chén trà uống một ngụm, nói. Nhưng cái từ chìa khóa này, cũng không phải do tôi đặt. Do ai đặt, Trương Thác hiếu kỳ hỏi. Trúc Nguyên Cừu nhìn chằm chằm hai mắt của Trương Thác gắn từng chữ một. Ông, Lục, ông già Lục, Trương Thác kinh ngạc, không sai, Trúc Nguyên Cừu gật gật đầu, nói. Lúc trước khi ông Lục ẩn thế, đã từng trả lại tổ khí cho ba đại gia thành phố, nơi mà Trúc thị chúng tôi ở đều là biển, không có tư cách cầm tổ khí. Ông Lục liền cho tôi một tấm bản đồ, ông ấy nói với tôi rằng, khi chúng ta nhìn thấy đồ vật lúc mọi thứ vượt qua suy đoán của chúng tôi, có thể đi tìm vật này có thể bảo vệ chúng tôi bình an. Trương Thác nhìn chằm chằm quyển sách màu lam trên bàn, anh không nghĩ tới, thứ này là do ông già Lục để lại. Cho tới bây giờ, Lục giả hành luôn khiến cho Trương Thác có một loại cảm giác đặc biệt thần bí, dù anh là truyền nhân duy nhất của Lục giả hành, nhưng Trương Thác không biết chuyện gì của Lục giả hành cả. Lúc trước Trương Thác cũng có hỏi thăm Bạch Giang Nam về thân phận của Lục giả hành, nhưng đối với Lục giả hành, Bạch Giang Nam cũng không hiểu rõ, nhiều nhất thì Bạch Giang Nam cũng chỉ được coi là đệ tử của Lục giả hành, bởi vì Bạch Giang Nam có quan hệ cha con với Lục giả hành, cho nên Lục giả hành mới phá lệ thu nhận Bạch Giang Nam làm đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác từng ở cùng Lục giả hành một đoạn thời gian, cho tới bây giờ anh chưa từng nghe Lục giả hành nói qua chuyện gì liên quan tới khí, lúc ấy Lục giả hành với Trương Thác cái gì mà bây giờ hoa sen không thể dụng, đoạn thời gian trước Trương Thác mới lý giải được câu nói đó, thậm chí bên trong của Thanh Đồng có nhiều linh thạch và pháp môn luyện khí như vậy cũng là hai ngày trước Trương Thác mới biết được. Trúc Nguyên Cừu mở miệng nói. Quyển sách này, là một chiếc chìa khóa, nhưng cụ thể chiếc chìa khóa này mở ra nơi nào, thì ông Lục không có nói rõ cụ thể như thế nào thì cậu phải tự đi mà khám phá. Trương Thác nhẹ gật đầu, cất cái quyển sách, sau đó hỏi Trúc Nguyên Cừu. Thị tộc vì sao lại muốn có được vật này? Chìa khóa mở ra cánh cửa, đồ vật bên trong có thể hủy thị tộc. Cách Trương,